Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Toàn dân tu luyện thời đại. Cong cong cong, Cao Kiện bắt đầu gõ Lâm Giai Giai cửa. Không mấy lần, liền đem Lâm Giai Giai từ bên trong đập ra đến rồi. Cao Kiện, ngươi làm gì thế đây? Lâm Giai Giai chùm mắt đều không lấy xuống, toàn bằng cảm giác lên cho Cao Kiện mở cửa. Hắc Nhận ở Internet công bố một đoạn thích ứng dân chúng bình thường tu hành video. Mục tiêu Bạch nói linh thực liền muốn tăng giá. Dự tính 5 lần bên trong không thành vấn đề. Hắn hiện tại ở Vân Lan linh thực trồng trọt căn cứ. Hỏi ngươi có cần hay không lại mua vào một ít linh thực. Các loại kiếm tiền, Cao Kiện nói rằng, ô, câu nói này tin tức lượng quá to lớn. Lâm Giai Giai đến nửa ngày mới phản ứng được, đồng thời lấy xuống chùm mắt. Hắc Nhận làm sao có thể như thế làm? Này không phải trọng điểm. Ngươi hiện tại có muốn hay không mua linh thực? Có tiền hay không? Cao Kiện xem Lâm Giai Giai muốn phát biểu quan điểm, mau mau ngăn lại nàng. Đương nhiên là muốn. Đúng rồi, cái kia Tiểu Bạch Kiểm có thể tin được không? Đừng mang theo ta toàn bộ gia sản mang khoản lần trốn. Lâm Giai Giai trở lại lấy điện thoại di động đi. Điện thoại không treo. Cao Kiện chỉ điện thoại di động của mình. Chuyện như vậy ngươi tại sao không nói sớm? Lâm Giai Giai trừng mắt nhìn, nhưng mà xem vẻ mặt của nàng, Lâm Giai Giai tựa hồ cũng không cảm thấy để cho Mục Tiêu Bạch nghe thấy có cái gì không thích hợp. Hay là nàng chính là tìm một cơ hội mắng Mục Tiêu Bạch một câu. Cao Kiện là một cái sạp tay hình. Ta chỉ có 4 triệu. Ngươi đem hắn tài khoản chuyển cho ta. Lâm Giai Giai nói. Cao Kiện cầm điện thoại lên. Liền nghe Mục Tiêu Bạch nói rằng. Nhà các ngươi Lâm đại mỹ nữ vẫn là như thế ngay thẳng a. Ngu ngốc không cần để ý nàng. Đúng rồi. Lâm Giai Giai có 4 triệu. Ta hiện tại có 20 triệu, sau 20 phút, có thể lấy thêm đến 10 triệu, phân 2 lần cho ngươi xoay qua chỗ khác, bên kia linh thực dự trữ đủ sao? Cao Kiện lo lắng đối phương không có chữ hàng. Đủ, ta hiện tại ở Vân Lan to lớn nhất vườn trồng trọt căn cứ đây. Được, cái kia cúp điện thoại, Cao Kiện đem Mục Tiêu Bạch tài khoản chuyển cho Lâm Giai Giai. Chính mình trước tiên xoay chuyển 20 triệu qua, sau đó dọn dẹp một chút liền đi tới viện nghiên cứu. Sở dĩ có 20 triệu là bởi vì Cao Kiện thứ tư cái kia trời đã tích góp 50 triệu phù văn lựu đạn. Cảm thấy tạm thời đủ, muốn để lại ít tiền tiêu phí những khác, mà Lâm Giai Giai nghe được Cao Kiện chẳng những có 20 triệu. Một hồi còn có thể lấy thêm 10 triệu, lúc đó liền mê. Nửa tháng trước còn nghèo đinh đương vang Cao Kiện, hiện tại dùng tiền đều dùng ngàn vạn tính toán. Không phải nói hắn đang bán sữa bò kiếm tiền, đồ chơi này chân nhất điểm thành phẩm đều không có sao. Cao Kiện đánh xe đi tới viện nghiên cứu, dọc theo đường đi, hắn còn ở xem trong đám đồ vật. Lần này hết thảy mọi người tính sai, bao quát những kia xem trò vui không chuyện vô bổ đại quốc tế bạn bè nhóm. Bọn họ hồi trước vì là Hắc Nhận cung cấp các loại tuyên truyền con đường, nhưng Hắc Nhận tên nhanh chóng ở thế giới trong phạm vi truyền bá. Này vốn là bọn họ làm sản xuất hoa hạ một loại thủ đoạn. Mãi đến tận chính phủ các nước nhìn thấy Hắc Nhận bắt đầu truyền bá toàn dân võ tu lý niệm, Hắc Nhận một hồi phạm vào chúng nộ. Internet tuyên truyền ở các quốc gia thời gian duy trì dài ngắn bất nhất. Một ít phản ứng chậm quốc gia bình quân khoảng 20 phút có thể đem Internet video dọn dẹp sạch sẽ. Phản ứng nhanh nhất Tây Âu khu vực, thậm chí chỉ cho Hắc Nhận bình quân không tới 8 phút. Nhưng đã đầy đủ, video che ngợp bầu trời chảy vào đến dân chúng bình thường tư nhân chứa đựng thiết bị bên trong. Chính phủ đã không cách nào ngăn lại những tài liệu này ở trong xã hội bộ điểm đối với điểm truyền bá, mà trong video xuất hiện hô hấp giấy thử, vẻn vẹn nửa giờ ngay ở các thành phố lớn bị phổ thông quần chúng chọn mua hết sạch. Nhân dân điên cuồng, kỳ thực, chính phủ các nước không phải là không thể lấy ra tương tự với hắc nhận loại này trụ cột nhất phó. Đạo truyền bá phương thức, nhưng nửa cái thế kỷ trước, chính phủ các nước cũng đã bắt đầu lục tục cấm dân gian tu luyện. Kiểm tra thiết bị xuất hiện cũng là vì phối hợp chính phủ tương quan chính sách. Sở dĩ làm như thế, thứ nhất là muốn bảo đảm cơ sở khoa học kỹ thuật văn minh. Thứ hai, nhưng là trên địa cầu cũng không có thỏa mãn toàn dân tu luyện tài nguyên. Vì lẽ đó, Lâm Dài Dài nghe được hắc nhận công bố tu luyện video. Ấn tượng đầu tiên là bọn họ điên rồi. Toàn thế giới đều sẽ theo đồng thời điên mất. Tùy theo mà đến, chắc chắn là đối với hắc nhận mà nói sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cao Kiện còn ở cúi đầu xem video. Hắc nhận không chỉ có công bố đo lường linh lực cộng hưởng độ phương pháp, còn công bố 9 loại cơ sở công pháp tu luyện. Những công pháp này đặc điểm đều không ngoại lệ, đều là cất bước đơn giản, dễ dàng học cấp tốc. Đương nhiên, tương tự công pháp đại thể nắm giữ rất nhiều tai hại. Có thể điều này hiển nhiên không ở hắc nhận cân nhắc bên trong phạm vi. Tiểu huynh đệ, kiểm tra không đây? Có thể hay không tu luyện võ đạo? Bên cạnh tài xế đại ca cười ha hả nói. Ngươi cũng biết, chỉ định biết à, hiện tại người nào không biết à. Chúng ta cái nghề này tin tức linh thông nhất. Tài xế đại ca hơi nhỏ ngạo kiều. Nói tiếp, ta cùng vợ ta không được, nhưng con gái của ta linh lực cộng hưởng độ có cấp 2. Mặc dù là kém cỏi nhất chặn lại, nhưng cũng đã đủ võ tu tiêu chuẩn. Này đại ca vốn là muốn biết điều khoe khoang một hồi. Liền tỉ như bằng hữu nhóm bên trong những kia gầy cùng bạch cốt tinh giống như tiểu nha đầu tổng. Nói mình lại mập như thế. Nhân ra không phải thật cảm giác mình mập, mà là chờ chút diện bình luận khen đây. Có điều Cao Kiện khá là ngay thẳng, sau khi nghe xong gật gật đầu, rất tán đồng nói, há, cái kia xác thực rất kém. Ti tập, đến từ ti tập tâm tình tiêu cực cộng 666. Không phải, làm sao còn kém, ti tập đại ca không vui, tự ngươi nói à, kém cỏi nhất chặn lại, còn muốn làm sao kém. Ta, chi, xuống xe đi. Không sót ngươi, ti tập tâm tình một hồi liền không đẹp đẽ. Chính mình như thế gấp hỏa hỏa đi ra kéo hoạt. Chủ yếu chính là muốn nhanh lên một chút cùng người khác chia sẻ vui sướng à. Kết quả khách hàng đầu tiên liền gặp phải Cao Kiện. Tiền cũng không muốn. Cao Kiện hơi kinh ngạc. Không muốn. Cao Kiện vui cười hớn hở liền xuống xe. Trước đây nếu như biết mình nắm giữ kỹ năng này, là không sớm là có thể không cần chen giao thông công cộng. Có điều cùng ti tập đối thoại cũng cho Cao Kiện nâng tỉnh. Như linh lực cộng hưởng độ cấp 2 thiên phú như thế, ở cục giám sát đặc biệt là sẽ không tiến hành bồi dưỡng. Chủ yếu là quá lãng phí tài nguyên. Nhưng đối với cái gia đình này mà nói, con gái có thể tu luyện chính là hạng nhất đại sự. Chậm làm sao? Lại chậm cũng là người tu luyện a. Không khó tưởng tượng chờ bọn hắn biết được các loại thuốc nước công dụng sau, tất nhiên sẽ không tiếc thành phẩm vì là con gái mua. Mục tiêu Bạch nói rất đúng. Linh thực quả nhiên muốn tăng giá. Hết thảy cơ sở tài nguyên tu luyện đều muốn tăng giá. Tiến vào viện nghiên cứu, Cao Kiệt ở đây đúng là chưa từng nhìn thấy phân căng thẳng cảnh tượng. Các nghiên cứu viên vẫn là đều đâu vào đấy công tác. Nghiệm thu khắc trận lắp ráp ở trong vòng 10 phút hoàn thành. Đồng thời còn có 10 triệu đánh tới Cao Kiện trong chương mục. Cao Kiện tay cũng rất nhanh. Tiền vừa tới vào sổ không tới 1 phút. Lại bị chuyển cho mục tiêu Bạch. Từ cửa lớn đi ra ngoài thời Cao Kiện nhìn thấy một mỹ nữ đâm đầu đi tới. Nàng nhìn thấy Cao Kiện, trong nháy mắt triển lộ ra đầy nhiệt tình nụ cười. Phất tay nói, Cao tiên sinh, ha, là cơ. Cao Kiện dừng lại một chút. Dựa theo kinh nghiệm, Vào lúc này đối phương muốn chủ động giới thiệu. Tiểu Ngũ, Cơ Tiểu Ngũ cười nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.